Hoạn sủng lục dược, chương 125, C125, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Thẩm Hồi lần thứ hai gọi hắn tên thật. Bùi Hồi Quang hoảng hốt một chút. Tên này, hắn đã rất nhiều năm không có nghe thấy người khác hô qua. Chậm rãi chồng chất ra xa lạ cảm. Phảng phất chính mình cùng tên này sớm đã cắt đứt. Không có gì quan hệ. Có lẽ, Vệ Quang căn bản không nên sống sót. Ở hơn 20 năm trước kia chàng ác mộng, tên này hẳn là cùng mặt khác vệ thị người cùng nhau biến mất. Tội gì với, làm thế gian này duy nhất một cái vệ thị người. Bùi Hồi Quang đem tay đáp ở Thẩm Hồi hõm eo thượng. Trường chỉ dần dần hạ di, phẩm trác tinh tế vỗ về chơi đùa. Lòng bàn tay sở xúc không chỉ có tinh tế, còn có mật hương mềm mại độ ấm. Hắn một bên vỗ về chơi đùa, một bên hoãn thanh nói, nương nương cùng với tưởng này đó không thực tế biểu hiện giả dối. Không bằng suy nghĩ một chút nhà ta hôm nay như thế hạ mình phối hợp. Nương nương tính toán như thế nào báo đáp nhà ta, nói, hắn một cái tay khác đem Thẩm Hồi sau trên eo hệ mang kéo ra. Đem nàng khẩn cô ở trên người tâm y xả đến lỏng lẻo. Lại không cởi bỏ nàng tâm y bên ngoài kia tầng hơi mỏng ngày xuân áo ngoài. Cách xuân sam, đem mặt chôn ở nàng xương quai xanh hạ. Dùng sức ngửi ngửi, hắn mũi cộm đến Thẩm Hồi ngực có điểm đau. Nàng thân mình về phía sau ngưỡng ngưỡng, lại chiều một bên mềm mại tài oai qua đi. Từ Bùi Hồi Quang trên đùi, ngồi vào trên giường, nàng thừa dịp Bùi Hồi Quang buông ra thời điểm, nhanh chóng mà uốn gối hướng giường sườn bò đi vào, vẫn luôn bò đến giường nhất sườn. Bùi Hồi Quang giữ chặt nàng cổ chân, đem nàng một con chân nhỏ đặt ở trong tay tinh tế thưởng thức. Thẩm Hồi túm túm, không có thể thành công tránh thoát. Thập Tinh ở bên ngoài gõ cửa, bẩm lời nói, nương nương, trong phủ đưa tắm thủy người lại đây, làm cho bọn họ tiến vào. Thẩm Hồi vừa nói, một bên lại tránh tránh. Bùi Hồi Quang lúc này mới đem nàng chân buông ra. Thẩm Hồi quỳ đứng dậy nhanh chóng dịch đến mép giường, đem giường màn buông xuống. Trên giường màn rơi xuống một khắc trước, nàng vội vàng ghé vào trên giường, duỗi tay đi đủ rơi xuống đất váy, đem váy thu vào giường màn. Đào Hoa Bình ngoại chuyện tới hạ nhân vào nhà tiếng bước chân. Hạ nhân tiến vào đưa nước, có Đào Hoa Bình che đậy tầm mắt, cũng không sẽ thấy Đào Hoa Bình mặt sau giường, trực tiếp đưa vào tiểu quán thất. Nhưng Thẩm Hồi vẫn là chột dạ mà đem giường màn buông xuống. Nàng nghiêng nhĩ nghe hạ nhân tiếng bước chân, thân mình một trọng, lại là bị Bùi Hồi Quang đè ở mềm mại đệm giường thượng. Cách một đạo Đào Hoa Bình, hướng tiểu quán trong phòng ra ra vào vào tiếng bước chân dường như vang ở bên tai dường như. Thẩm Hồi theo bản năng mà nghiêng đi mặt, nhìn phía ngoài cửa phương hướng, rõ ràng thêu tảng lớn màu trắng sơn trà màu thủy lam giường màn ngăn cách tầm mắt. Nàng cái gì cũng nhìn không thấy, cảm nhận được Bùi Hồi Quang thong thả ung dung ở trên người nàng làm ác bàn tay. Thẩm Hồi hàm chứa giận ý mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng mà Bùi Hồi Quang cũng không có thấy nàng mang theo cảnh cáo tiểu biểu tình. Hắn chính một bên hồi ức nàng làm nũng bộ dáng, một bên chìm ở nàng mềm mại y hương chung. Thẩm Hồi ngực thình thịch nhảy. Tuy rằng nàng trong lòng minh bạch, trong phủ hạ nhân đem mấy thùng nước ấm đề tiến tiểu quán thất, liền sẽ quy củ mà lui xuống đi. Đừng nói xốc lên tầng này giường màn, bọn họ ngay cả kia phiến Đào Hoa Bình đều sẽ không vượt qua nửa bước. Nhưng Thẩm Hồi trong lòng vẫn là hoảng sợ. Sợ ra cái gì ngoài ý muốn? Lớn nhất ngoài ý muốn không gì hơn đè ở trên người nàng người. Ai biết hắn có thể hay không bỗng nhiên dùng sức đem nàng làm đau. Thẩm Hồi chính nghĩ như vậy, không cảm thấy đau, ngược lại là bên tai mềm nhũn, nhung vũ đảo qua mà ngứa. Thẩm Hồi nhanh chóng nhấp môi, liền sợ miệng mình một không cẩn thận phát ra cái gì động tĩnh tới. Dưới tình thế cấp bách, nàng đẩy Bùi Hồi Quang vai, đem hắn từ trên người dùng sức đẩy xuống, sau đó quay người lại, đè ở trên người hắn. Bùi Hồi Quang liếc nàng, hoặc là nói, rất có thú vị mà thưởng thức nàng đỏ mặt khẩn trương hề hề tiểu bộ dáng. Ngay sau đó, Thẩm Hồi lấy tay đến chính mình phía sau, đem Bùi Hồi Quang làm ác bàn tay ba kéo xuống tới. Nàng lại sờ soạng đến Bùi Hồi Quang một cái tay khác, đem hắn hai tay thủ đoạn giao điệp ở bên nhau, đè ở hắn đỉnh đầu. Sau đó cúi xuống thân dùng môi thơm đem hắn khả năng ra tiếng miệng cũng cấp đồ. Trong phủ hạ nhân đem mấy thùng nước đều đưa vào tiểu quán thất. Cúi đầu đi ra ngoài, chưa đi tới cửa, chợt nghe đến Đào Hoa Bình bên trong trên giường truyền đến rất nhỏ đong đưa tiếng vang. Đi đầu cái kia hạ nhân tò mò mà chiều Đào Hoa Bình phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Thập Tinh ho khan một tiếng, người kia lập tức cúi đầu, lại là một bộ thuận theo dáng vẻ cung kính, lại không dám loạn xem. Đều đi xuống đi, Thập Tinh nhìn theo này đó đưa nước người rời đi, nàng chính mình cũng đi theo mấy người này đi ra ngoài. Bước qua ngạch cửa, nàng nhìn liếc mắt một cái bị Đào Hoa Bình che khuất giường phương hướng. Đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, cửa phòng quan hợp. Cuối cùng một sợi phong lưu vào nhà nội, nhẹ nhàng mà thổi qua Đào Hoa Bình, ôn nhu đỡ quá màu thủy lam thượng giường màn, này thượng giống như đúc màu trắng sơn trà như là sống giống nhau. Ở trong gió nhẹ uyển chuyển nhẹ nhàng chán vũ, mỹ diệu yên tĩnh đột nhiên bị đánh vỡ, chỉ vì giường Thẩm Hồi bỗng nhiên kéo ra giường màn, bị kéo ra màu thủy lam giường màn hạ. Lộ ra quần áo bất chỉnh mỹ nhân, Thẩm Hồi hai má ửng đỏ, nộ phóng kiều diễm ướt át, trên người quần áo sớm đã rơi vào thất thất bát bát. Tâm y không thấy bóng dáng, bên ngoài hơi mỏng thiển hồng xuân sam nhưng thật ra treo ở trên người. Lại cũng chỉ bộ một cái cánh tay, bạc sam về phía sau trụy, chỉ một bên góc áo đáp ở ngực trái trước, theo nàng kéo ra giường màn. Đem tay buông xuống lúc sau, kia duy nhất tròng lên cánh tay thượng tay áo cũng đi theo cùng nhau mềm mại hoạt ở trên cổ tay. Thẩm Hồi đem đáp ở trên eo chăn một góc kéo ra. Vội vàng đứng dậy xuống dưới giường, đứng lên khi nàng mới chú ý tới treo ở trên cổ tay hơi mỏng xuân sam. Xuân sam rơi xuống, từ mép giường chậm rãi chiều mặt đất chảy xuống. Thẩm Hồi đem như cũ tròng lên trên cổ tay xuân sam cởi ra tới. Lại khom lưng đem phết đất bộ phận túm lên. Nàng đem hơi mỏng xuân sam đoàn đoàn, xoay người chiều Bùi Hồi Quang trên mặt ném qua đi. Đem hắn kia trương mỉm cười mặt hoàn toàn đắp lên. Bùi Hồi Quang cười cười, đem rừng ở trên mặt xuân sam xả xuống dưới. Thẩm Hồi cũng đã không hề xem hắn, bước chân vội vàng hướng tiểu quán thất đi. Khoảng cách dùng bữa tối cũng không đã bao lâu, nàng muốn mau chút rửa mặt chải đầu, sau đó hướng phía trước đi, tổng không thể làm người trong nhà chờ nàng. Không bao lâu, tiểu quán trong phòng truyền khai tiếng nước. Bùi Hồi Quang tĩnh nằm ở Thẩm Hồi trên giường, trong tay đùa nghịch nàng rời đi trước ném lại đây xuân sam. Hứng thú dạt dào mà nghe từ nhỏ quán trong phòng truyền đến tiếng nước. Ở trong đầu tưởng tượng thấy Thẩm Hồi lúc này đang làm cái gì. Nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ che lại chính mình nóng lên khuôn mặt. Vẫn là nâng lên nước ấm, hướng chính mình trên người sái. Lại hoặc là cùng hắn giống nhau hợp nhau đôi mắt. Bùi Hồi Quang không có lại đùa nghịch Thẩm Hồi xuân sam. Hắn đem nàng xuân sam triển khai, nhẹ nhàng đáp ở chính mình trên người. Tiểu quán trong phòng, Thẩm Hồi xong khuỷu tay đè ở thau tắm bên cạnh, nhìn đối diện gương đồng chung chính mình, có chút thất thần. Tiểu quán trong phòng hơi nước mờ mịt, gương đồng thượng bao phủ một tầng bọt nước nhi, cái gì đều thấy không rõ. Thẩm Hồi an tĩnh mà ở nước ấm ngồi trong chốc lát, cũng không nhiều lắm ngốc. Liền đứng dậy từ thau tắm mải đi ra ngoài. Nàng cầm lấy trên giá miên khăn, vội vàng chà lau trên người vệt nước. Sau một lát, Thẩm Hồi lau mình động tác dần dần chậm lại. Nàng bỗng nhiên liền nhớ tới, lúc trước chính mình cổ đủ thật lớn dũng khí, mới dám chủ động đi trêu chọc Bùi Hồi Quang. Nàng nhớ rõ chính mình lần đầu tiên tìm hắn trước, suy nghĩ một trận đêm lời kịch, đến cuối cùng cũng bất quá vụng về mà nói một câu thật sự không tính là xảo diệu nói. Lúc ấy, nàng si tâm nghĩ đối hắn xử mỹ nhân kế, sở hữu quỹ xảo đều là như vậy vụng về. Nàng lần đầu tiên chủ động câu dẫn hắn, cũng bất quá là trắng trợn táo bạo mà mời. Nàng lúc ấy thật sự quá ngu ngốc, chỉ biết đem hắn mời tiến quán thất, chủ động cởi quần áo tiến tắm. Nàng trộm đi xem hắn, hắn ánh mắt rõ ràng là dừng ở trên người nàng, lại một chút biểu tình đều không có. Nàng ra tắm khi, hắn mới cầm khăn, vì nàng lau mình, cách miên khăn, hắn bàn tay lần đầu tiên ở trên người nàng mơn trớn xúc giác. Thẩm Hồi nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, cảm thấy thẹn cùng ủy khuất, là có một ít đi, càng nhiều lại là nhẹ nhàng thở ra, giống như chính mình mỹ nhân kế được đáp lại, lấy được thắng lợi giống nhau. Thẩm Hồi không khỏi cong cong môi, ngay sau đó nàng lại lắc lắc đầu, không biết chính mình như thế nào liền bỗng nhiên nhớ tới sự tình trước kia. Nàng vội vàng nhanh hơn động tác, đem trên người vệt nước đều lau khô, vội vàng thay sạch sẽ xiêm y, xoay người đi ra ngoài. Vây quanh giường hai phiến giường màn, một phiến treo lên, một phiến buông xuống, từ Thẩm Hồi góc độ, chỉ có thể thấy Bùi Hồi Quang như cũ nằm trên giường. Tựa hồ như cũ là nàng rời đi trước tư thế, Thẩm Hồi đi đến bên cửa sổ, đem huyền rũ giường màn hơi hơi khơi màu một chút. Kinh ngạc phát hiện Bùi Hồi Quang ngủ rồi. Thẩm Hồi ngẩn người, nàng đánh giá Bùi Hồi Quang trong chốc lát, xác định hắn ngủ rồi, mới ở mép giường ngồi xuống. Nàng cũng không có gì động tác, chỉ là an tĩnh mà nhìn Bùi Hồi Quang. Không bao lâu, chờ ở bên ngoài thập tinh tính Thẩm Hồi tắm gội thời gian. Ở bên ngoài gõ cửa, nương nương nhưng thu thập thỏa đáng. Tiếng đập cửa vang khoảnh khắc, Thẩm Hồi nhăn nhăn mày, nàng đánh giá Bùi Hồi Quang thần sắc, thấy hắn còn không có tỉnh ngủ, nàng nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không trở về thập tinh nói, mà là đứng lên, đem một khắc phiến giường màn cũng thả xuống dưới. Nàng nhón mũi chân, tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài, Thẩm Hồi không làm hạ nhân đi vào thu thập tiểu quán thất, mà là dặn dò thập tinh đem A Gầy kêu tới, thủ tại chỗ này, không chuẩn người khác đi vào, cũng nhìn chằm chằm đừng làm hạ nhân ở phụ cận ồn ào. Tả Hữu cũng mau tới rồi dùng bữa tối canh giờ. Thẩm Hồi công đạo xong lúc sau, cũng không hề về phòng, mà là trực tiếp đi tìm mẫu thân nói chuyện đi. Bữa tối vốn dĩ hẳn là người một nhà tụ ở bên nhau ăn, nhưng Hiền Quý Phi đệ đệ mang theo mấy cái đồng liêu tới cửa bái phòng Thẩm Đình. Ngày đó Bùi Hồi Quang thuận miệng một câu, đem Chu Hiện biết đuổi đi đi, làm hắn đi theo Thẩm Đình đi Tây Nam diệt phỉ. Lần này Tây Nam hành trình, Chu Hiện biết cùng Thẩm Đình quen thuộc lên. Chu Hiện biết tuổi không lớn, võ nghệ cùng tài trí nhưng thật ra đều không tồi, người cũng một khang thiếu niên hùng trí. Pha đến Thẩm Đình tán thưởng, lần này diệt phỉ việc kết thúc, Chu Hiện biết nhân sự lạc hậu mấy ngày mới đến Quan Lăng. Trở về lúc sau, lại vì Hiền Quý Phi sự tình bôn ba mấy ngày, hôm nay mới đằng ra công phu, cùng lần này đi Tây Nam kết bạn mấy cái võ tướng cùng tới bái phỏng Thẩm Đình. Này đây, Thẩm gia phụ tử liền mang theo Tiêu gia lại đây hai cái công tử tại tiền viện mở tiệc chiêu đãi người tới. Thẩm gia nữ quyến thì tại hậu viện cùng nhau dùng bữa tối. Người một nhà họ hàng gần, đảo cũng không chú ý cái gì số ghế. Mặc kệ là ở Thẩm gia, vẫn là ở Tiêu gia, tất cả mọi người biết, Thẩm Hồi tất nhiên là muốn dựa gần Lão Thái Thái ngồi. Lão Thái Thái vẫy tay, Lam Thẩm Hồi dựa lại đây chút, ở nàng bên tai thấp giọng dò hỏi, người dưỡng cái kia trai lơ có thể đi. Từ bà ngoại trong miệng nghe được trai lơ hai chữ, Thẩm Hồi trước mắt hiện lên Bùi Hồi Quang lạnh mặt bộ dáng, nàng lại cảm thấy biệt nữ, lại cảm thấy muốn cười. Nàng thò lại gần, nhỏ giọng nói, bà ngoại, hắn còn chưa đi, ngủ đâu. Lão thái thái gật gật đầu. Sau một lúc lâu, lão thái thái lại nhíu mày, một lần nữa tiến đến Thẩm Hồi bên tay dò hỏi, cho ngươi dưỡng tiểu trai lơ chuẩn bị bữa tối không có. Thẩm Hồi kinh với bà ngoại còn nhớ thương Bùi Hồi Quang. Nàng thò lại gần, thấp giọng đáp lời, bà ngoại, ta trong chốc lát trở về thời điểm sẽ cho hắn mang đồ vật ăn. Này liền đúng rồi, lão thái thái đem Thẩm Hồi tay nắm chặt trong lòng bàn tay. Tận tình khuyên bảo mà nhỏ giọng dặn dò, khấu khấu a, nam nhân đều sĩ diện, hắn tránh ở chỗ tối nhận không ra người, trong lòng đã thực không dễ chịu, ngươi đối với hắn hảo một chút, làm hắn trong lòng cảm thấy ấm áp dễ chịu, hắn mới có thể đối với ngươi khăng khăng một mực, nghĩ biện pháp hống ngươi niềm vui. Thẩm Hồi há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, bà ngoại nặng nề ánh mắt lạc lại đây. Thẩm Hồi căng ra đầu gật gật đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lão thái thái lại có chủ ý, tiến đến Thẩm Hồi bên tai nói thầm, ở trong cung thời điểm muốn gạt cái này gạt cái kia, đủ vất vả, nếu thật vất vả ra tới một chuyến, nhiều bồi bồi kia hài tử, lập tức muốn hà thần tiết. Gần nhất buổi tối đều náo nhiệt thật sự, trong chốc lát nha, người mang theo hắn đi ra ngoài đi dạo, nghe thấy được không có? Thẩm Hồi nhấp môi rũ xuống đôi mắt, nhớ tới Bùi Hồi Quang luôn là không có hỉ nộ gương mặt. Cách chương